Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1249, Lôi Kỳ Lân, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong, mạnh nhất tự nhiên muốn thuộc Lân Tổ. Đây là cùng Tổ Long, Tổ Phượng đánh đồng tồn tại. Đáng tiếc, Lân Tổ cùng Tổ Phượng không giống Tổ Long như vậy thao thiên cầm cầm thương sinh. Bởi vậy hậu nhân mịt mờ không có mấy. Tại tam tộc đại chiến trong lúc đó càng là thương vong hầu như không còn. Huyết mạch của bọn nó cơ hồ không hề lưu lại. Tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong, xếp tại Lân Tổ phía sau thuộc về Tử Tiêu Kỳ Lân. Mà Kỳ Lân, bọn họ cũng đều là đỉnh cấp thần thú phạm trù. Nghe đồn hiện tại Kỳ Lân tộc tộc trưởng cũng là một đầu yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân. Cũng là không biết cùng cỗ này yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân có quan hệ gì. Đến tại cái gì Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân chờ một chút, chỉ có thể coi là phổ thông thần thú phạm trù. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, yên tĩnh chú ý lấy hai cái yêu sủng biến hóa. Rất nhanh, hai cái yêu sủng trên đỉnh đầu nổi lên Tử Tiêu Kỳ Lân. Tổ đại phỉ thúy long hư tượng, bọn họ ánh mắt ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì thần thái. Đợi đến hư tượng tràn vào bọn họ thể nội thời điểm. Hai cái yêu sủng uy thế tăng nhiều, bắt đầu xuất hiện tiến hóa bạch quang, thẳng đến tiến hóa bạch quang hoàn toàn tràn ngập, Lý Trường Sinh cuối cùng lộ ra nụ cười. Điều này đại biểu lấy Tử Tiêu báo lân thú đem sẽ trở thành thần thú. Không bao lâu, phỉ thúy long trước một bước hoàn thành tiến hóa, trở thành tứ cấp tổ đại phỉ thúy long, thực lực lại có tăng lên thêm một bước, có đầu này tứ cấp tổ đại phỉ thúy long. Lý Trường Sinh liền có thể để nó thống lĩnh Long Huyệt bên trong Bảo Thạch Long nhất tộc. Lần trước tại Càn Khôn Vương Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trong, Lý Trường Sinh thì thu hoạch mấy chục con Bảo Thạch Long. Cơ số thậm chí vượt qua Kim Trúc Long, Ngũ Sắc Long, nhiều như vậy Bảo Thạch Long, tự nhiên là cần một tên thống lĩnh, tuy nhiên Phỉ Thúy Long trước đây cũng là yêu vương cấp cự Long. Nhưng nhóm này Bảo Thạch Long bên trong cũng có vài đầu yêu vương cấp. Lại thêm bọn này Bảo Thạch Long cùng một chỗ sinh sống liên miên trên trăm năm. Căn bản khó kẻ dưới phục tùng. Chớ đừng nói chi là thống lĩnh bọn họ. Bây giờ Phỉ Thúy Long tiến hóa làm thứ cấp tổ đại Phỉ Thúy Long. Y theo cự Long nhất tộc huyết mạch áp chế. Đem cũng không còn trước kia nghe điều không nghe tuyên cục diện. Có thể để bọn này Bảo Thạch Long tốt hơn phục vụ Lý Trường Sinh. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh còn phát hiện thứ cấp tổ đại Phỉ Thúy Long phẩm chất từ cực phẩm thăng lên đến nửa bước sử thi. Cái này cũng thành vì sau đó vạn tượng phệ linh thử về sau. Cái thứ hai nửa bước sử thi phẩm chất lâm thời yêu sủng. Cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Giống, tại cùng tứ cấp tổ đại Phỉ Thúy Long vuốt ve an ủi sau khi Tử Tiêu báo lân thú ngửa mặt lên trời thét dài, thanh như lôi chấn, bên ngoài thân tiến hóa bạch quang dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, nó bên ngoài thân màu tím bên trong mang theo đại lượng ngân sắc đường vân. Từng tia từng sợi màu tím tia điện tại bên ngoài thân du tàu. Cho người ta một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Đây là Lôi Kỳ Lân nhất tộc một thành viên. Chỉ bất quá tại số lượng kém xa Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, bởi vậy tên không nổi danh yêu tinh tên. Lôi Kỳ Lân, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý. Tiểu bức tăng cường lôi hệ kỹ năng tê liệt hiệu quả. Trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực, hấp thu Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn. Ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra yêu tinh cảnh giới. Yêu thánh năm giai yêu tinh chủng tộc, hạ vị thần thú yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Tử tiêu kỳ lân, đại thành, yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm lôi kỳ lân. Tẩu thú loại thần thú, lấy tốc độ cùng bạo phát lực tăng trưởng, da lông lân giáp kháng tính đỉnh cấp, lực cắn thượng giai, tự mang uy thế, đáng tiếc, dù là tiến hóa làm thần thú, lôi kỳ lân phẩm chất vẫn không có tăng lên đến nửa bước truyền thuyết. Cũng chính là cách phía trên rút ngắn rất nhiều, cùng tiến hóa trước so sánh, lôi kỳ lân đặc tính phát sinh nhất định biến hóa, tử tiêu thần lôi thăng lên đến giai đoạn thứ ba, giác đại phúc độ tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực. Cũng trên diện rộng đề cao tê liệt hiệu quả, tỷ lệ nhất định để đối thủ lâm vào đâm mù, gửi tới điếc trạng thái, lôi đình ngục biển đặc tính không có biến hóa. Mau lẹ đặc tính tăng lên thành nhanh chóng quyết đoán đặc tính. So sánh tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả, mà huyết mạch truyền thừa kỹ năng đâu, thì là duy nhất một lần lĩnh ngộ nhiều loại, tạm thời không làm giới thiệu, đến mức Lý Trường Sinh quan tâm nhất tử tiêu thần lôi. Lôi kỳ lân đã có thể phóng thích, nhưng nó cuối cùng không phải tử tiêu kỳ lân. Không cách nào tùy ý phóng thích tử tiêu thần lôi, thường thường muốn tích xúc một đoạn thời gian mới có thể phóng thích một đạo. Cái này cũng thành vì lôi kỳ lân át chủ bài. Tại lôi hệ chiêu thức bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết đô thiên thần lôi, thứ hai cũng là tử tiêu thần lôi, cũng là thiên đạo trừng trị thường quy thủ đoạn, uy lực tự không cần phải nói. Tại một phen thử qua về sau, Lý Trường Sinh phát hiện lôi kỳ lân mỗi lần phóng thích qua tử tiêu thần lôi sau đó, thì sẽ biến uể oải suy sụp, cần một canh giờ mới có thể khôi phục tới. Điều này đại biểu lấy trên lý luận lôi kỳ lân một ngày nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 12 đạo tử tiêu thần lôi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là lý luận, nếu như loại bỏ nghỉ ngơi, huấn luyện, ăn cơm chờ thời gian. Phóng thích số lần còn muốn trên diện rộng hạ xuống, bởi vậy, rất khó đạt tới Lý Trường Sinh yêu cầu, nhưng Lý Trường Sinh cũng là không còn cách nào khác, cũng không thể đi buộc một đầu tử tiêu kỳ lân hoặc là vài đầu lôi kỳ lân đi. Thì lấy kỳ lân nhất tộc số lượng, tuyệt đối sẽ đem kỳ lân nhất tộc đắc tội gắt gao. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn cũng không làm. Lý Trường Sinh bắt đầu nếm thử tinh luyện tử tiêu thần lôi lôi nguyên. Hắn phát hiện đây là một môn khổ sai sự tình, một cái không tốt liền sẽ bị tử tiêu thần lôi dư âm gây thương tích. Cũng may mắn thân thể của hắn cực kỳ cường đại, những thứ này dư âm khó có thể làm bị thương hắn. Vẻn vẹn chỉ là để hắn tê liệt một chút, không bao lâu, Lý Trường Sinh đạt được to bằng móng tay màu tím lôi nguyên. Một đạo tử tiêu thần lôi chỉ có thể đề luyện ra như thế điểm lôi nguyên. Mà tử tiêu lôi nguyên đan luyện chế một lò cần to bằng nắm đấm trẻ con lôi nguyên. Quan trọng lôi nguyên khó có thể bảo tồn, thể tích sẽ dần dần rút lại. Lý Trường Sinh thử nghiệm dùng mấy chục loại dụng cụ, cuối cùng phát hiện từ lôi kích mộc tạo thành hộp gỗ bảo tồn hiệu quả tốt nhất. Nhưng cũng chỉ có thể trên diện rộng trì hoãn lôi nguyên hao tổn tốc độ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, lấy lôi kỳ lân sản xuất, đại khái cần một tháng mới có thể luyện chế một lò tử tiêu lôi nguyên đan. Thời gian nhìn như có chút lớn lên, nhưng đối với song tự vương 6-700 năm thọ mệnh. Cái này điểm thời gian cũng không dài, chỉ là, hiện tại là phi thường thời kỳ, dù ai cũng không cách nào báo trước nhân hoàng viên này bom sẽ từ lúc nào nổ tung. Lý Trường Sinh để lôi kỳ lân cùng thứ cấp tổ đại phỉ Thúy Long tiến hành huấn luyện. Mau chóng nắm giữ tiến hóa sau năng lực, chính hắn thì là bế quan, một bên tiêu hóa càn khôn vương, Thái Dương chân quân truyền thừa, từng bước đề cao mình tích lũy, một bên tiếp tục tịnh hóa thâm nguyên ý thức, thu hoạch huyền hoàng công đức chi khí cùng thế giới chi lực. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.